Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2864, ghen tuông cùng nhu tình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ khoanh tay đứng ở một bên, cung kính nói: "Hai cái quý khách, một bàn này thịt rượu, là chủ nhân nhà ta một điểm điểm tâm ý, vô công bất thụ thực lộc. Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. "Một bàn này thức ăn thật không đơn giản, nhìn ra được, tuyệt đối là rất khó mới có thể ăn được." Trưởng quỹ chất phác mà cười làm lành nói: "Chủ nhân nhà ta từng nói, tại Thủy Thành thời điểm, chịu được qua ngài ân huệ." Khúc Đàn Nhi càng là hiếu kỳ. Người nào từng tại Thủy Thành nhận qua nàng ân huệ? Hồi tưởng một hồi lâu, thế mà không có một điểm đầu mối. Đương nhiên, người này khẳng định không phải là Mạc Diệc Phong. Lan Trường Khanh, không, theo nàng biết, Lan Trường Khanh trước mắt chính tại Phong Tuyết Thành. Nghĩ kỹ một hồi, Khúc Đàn Nhi từ bỏ. Không nghĩ ra được, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Trực tiếp hỏi, chủ nhân nhà ngươi, là nam, vẫn là nữ? Trưởng quỹ sững sờ, tựa hồ không có nghĩ đến Mạc Liên Thành sẽ hỏi loại vấn đề này. Nhưng vẫn là cung kính hồi đáp. Chủ nhân nhà ta là một vị tuổi trẻ tài cao nam tử. Lập tức, Mạc Liên Thành lạnh đầu lông mày ngưng. Nam, tuổi trẻ tài cao. Khúc Đàn Nhi bất thình lình cảm giác bốn phía nhiệt độ chợt hạ. Vấn đề này, có chút huyền a hát. Lập tức Khúc Đàn Nhi lắc đầu nói. Trưởng quỹ, chủ nhân nhà ngươi họ gì? Trưởng quỹ cung kính nói. Chủ nhân họ Tuân, khả năng này là nhận lầm người. Được, một bàn này đồ ăn, liền chiếu giá gốc cũng được a. Khúc Đàn Nhi rất hào khí mà nói. Một bộ không muốn chiếm người tiện nghi dáng dấp. Huống chi, nàng là thật sự không biết cái gì họ Tuân nhân vật. Sẽ không, chủ nhân nói. Hắn thời khắc đều nhớ ngài đại ân. Ngài bộ dáng hắn sớm đã khắc sâu với não hải. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Mà một bàn này món ăn, chỉ là hắn một điểm nhỏ tâm ý. Trưởng quỹ cười cười, không có nói nhiều. Hắn xin lỗi một tiếng, liền yên lặng rời khỏi đi. Những lời này, làm gì nghe xong không có cái gì, lại cẩn thận nghe, sao như vậy khó chịu đâu. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, thật cảm thấy nhân gia tính sai. Có thể là, nhân gia còn rất khẳng định nói. Không có sai, nàng khóe mắt liếc qua. Trong lúc vô tình biệt khuất tên nào đó cái kia hơi hơi trầm xuống khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức chỉ mặt bàn. Không thể tưởng tượng nổi tự nói. Thành Thành, ngươi tranh thủ thời gian nhìn một cái. Một cái bàn này món ăn, có phải hay không có vấn đề? Nếu không, tại sao có thể có kỳ quái như thế người? Nói ta là ân nhân, ta giết bao nhiêu người? Ta không nhớ rõ, nhưng đối với bao nhiêu người có ân, khẳng định sẽ có chút ấn tượng. Mạc Liên Thành một mặt hắc, điên cái này ra hỏa, đến cùng đang nói cái gì lời nói? Cái gì gọi là giết bao nhiêu người không nhớ rõ? Nhưng nhớ kỹ đối với người nào có ân, căn bản chính là một cái không có lương tâm ra hỏa. Chỉ là, hắn giống như một đầu xấu bụng sói một dạng, có chút nheo lại con mắt, nghĩ đến cái này đối với Khúc Đàn Nhi xum xoe nam nhân là người nào. Một cái bàn này thức ăn, Mạc Liên Thành đã sớm nhìn ra, cũng không có vấn đề. Khúc Đàn Nhi vùi đầu cố gắng ăn đồ ăn, cũng không dám lại tiếp tục nói. Tên nào đó cái này bình dấm, dường như muốn lật, chỉ là, nói là mỹ thực, có thể là, nàng cảm giác mình ăn đến rất vất vả a hát. Đến suy nghĩ một chút, tên nào đó cái này một cái người phạm sai lầm ánh mắt thổi qua đến. Nàng đã cảm thấy toàn thân căng lên. Đàn Nhi có cái gì chột dạ sự tình sao? Mạc Liên Thành bất thình lình đưa thân tới gần nàng bên tai, trầm thấp giọng nói mang theo không hiểu từ tính cùng mê người tà mị. Cái kia thở ra nhiệt khí, còn cố ý tựa như thổi tới nàng mẫn cảm bên tai. Để cho nàng ngồi thân thể một mực từ cứng ngắc, gương mặt nhiễm lên khả ái đỏ ửng. Cách chương.